đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, thi đấu vòng tròn mấu chốt nhất một trận chiến khu vực Derby. Ở nhà xem TV, fan bóng đá đều có chút trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ trên màn hình TV xuất hiện hai cái ống kính. Từ giữa đó tách ra, một cái ống kính là Anba dẫn bóng hướng về phía trước đột tiến. Paris Saint-Germain cầu thủ đối bao vây chặn đánh. Một cái khác ống kính thì là Paris Saint-Germain tiên phong Mbappe vọt tới trọng tài chính bên người. Mở ra hai cánh tay của mình, vừa đi theo trọng tài chính hướng về phía trước chạy. Một bên lớn tiếng gầm thét. Trọng tài chính rõ ràng bị Mbappe đột nhiên tập kích dọa sợ. Bước chân có chút lảo đảo. Lúc này, Anba chuyền bóng cũng vừa lúc bị Paris Saint-Germain cầu thủ xẻng ra đường biên. Trọng tài chính tranh thủ thời gian thổi lên tiếng còi, để tranh tài ngừng lại. Mbappe thì tiếp tục tại trọng tài chính bên tai gầm thét. Mà lại hắn còn cần thân thể của mình không ngừng va đập vào trọng tài chính. Trọng tài chính bị đụng đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt vô cùng khó coi. Cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất Paris Saint-Germain cầu thủ chính là Verratti. Verratti thấy cảnh này, cũng là biến sắc, tranh thủ thời gian vọt tới. Một thanh liền ôm lấy giận không kềm được Mbappe, đem hắn kéo về phía sau. Trọng tài chính xem xét Mbappe bị kéo lại, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi một màn kia, trọng tài chính thật đúng là sợ tiểu tử ngu ngốc này sẽ liều lĩnh. Một quyền đem mình đánh ngã đâu. Mbappe cảm giác trọng tài chính một mực tại thổi lệch cái còi. Mình nhiều lần bị xâm phạm. Trọng tài chính đều không có thổi phạt phạm lỗi. Vừa rồi một lần kia. Rất rõ ràng. Lý Minh Vũ chùi bóng mang đổ mình. Nhưng là trọng tài chính cũng không có có bất kỳ biểu hiện gì. Cái này khiến nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Mbappe rốt cục khống chế không nổi tâm tình của mình. Trọng tài chính nhìn xem còn không buông tha hùng hùng hổ hổ Mbappe. Trực tiếp từ mình trong túi quần. Móc ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Trực tiếp đưa Mbappe rời đi sân bóng. Khi nhìn đến trương này thẻ đỏ tấn thăng thẻ thời điểm. Mbappe đại não cái này mới khôi phục bình tĩnh. Trên mặt biểu tình dữ tợn biến mất. Thay vào đó là một mặt hôi bại. Cảm giác được Mbappe không có xông về trước cường độ. Verratti cũng là buông lỏng ra hắn. Nhìn xem tấm kia thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Verratti chỉ có thể thở dài. Năm nay Paris Saint-Germain lại xong con bê. Ở giữa sân phụ cận thờ ơ lạnh nhạt Neymar vẻ mặt khinh thường. Đối với Mbappe ra hỏa này. Hắn là phi thường khinh thường. Cả ngày tại đội bóng bên trong cảm giác chính mình là Paris Saint-Germain lão đại. Ỷ vào mình có một tòa World Cup quán quân liền đem cái đuôi vểnh đến bầu trời. Như thế rất tốt, chủ lực tiên phong bị phạt dưới, mà lại hiệp hai tranh tài còn muốn ngừng thi đấu. Trừ phi Paris Saint-Germain có thể đem Barcelona đánh bại. Nếu không, Mbappe cái này mùa giải Champions League hành trình liền đến đây kết thúc. Bên sân Pochettino giận không kềm được lần nữa đá bay một cái bình nước suối khoáng. Đối với Mbappe cái này để cho người ta không hiểu hành vi. Pochettino có lý do hoài nghi. Con hàng này là thật không muốn tại Paris Saint-Germain chờ đợi. Đây là buộc Paris Saint-Germain giao dịch hắn tiết tấu A. Paris Saint-Germain đám cầu thủ đều vây quanh ở trọng tài chính bên người. Hy vọng trọng tài chính có thể từ nhẹ xử lý. Nhưng là trọng tài chính quyết tâm muốn sẽ nghiêm trị xử lý. Vừa rồi Mbappe dáng vẻ, giống như muốn ăn rơi mình. Loại này đối trọng tài chính thân người có uy hiếp hành vi. Dựa theo quy định, trọng tài chính tuyệt đối có quyền lợi trực tiếp thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Tiện hắn tấn thăng đến phòng thay quần áo đi. Mbappe cuối cùng chỉ có thể ở toàn trường fan bóng đá đinh tai nhức óc hư thanh bên trong. Cúi đầu, đi từ từ ra bên ngoài sân. Hắn cùng Pochettino gặp thoáng qua. Sắc mặt tái xanh Pochettino cùng thất hồn lạc phách Mbappe. Hai người lần này sát vai. Có lẽ chính là vĩnh hằng. Nửa chàng sau tranh tài tiến hành đến phút thứ 80. Mbappe bị thẳng đỏ phạt ra sân đi. Tiếp xuống tranh tài, mặc dù Paris Saint-Germain thiếu đánh một người, nhưng là nương tựa theo ngoan cường phòng thủ, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Trọng tài chính nhìn một chút đồng hồ tay của mình, thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Champions League 1/4 đấu vòng loại hiệp 1 tranh tài. Barcelona tại mình sân nhà 2-1 chiến thắng Paris Saint-Germain. Tranh tài kết thúc về sau, các truyền thông tiêu đề cũng không có đặt ở trận đấu này điểm số bên trên, mà là phô thiên cái địa trích dẫn một chương hiện trường phóng viên bắt chụp hình. Trên tấm ảnh, trọng tài chính phảng phất một cái bị kinh sợ tiểu cô nương, mà Mbappe thì là như cùng một cái côn đồ, diện mục dữ tợn hướng về hắn gầm thét. Trọng tài chính hoảng sợ ánh mắt cùng Mbappe trên cổ gân xanh, tạo thành chênh lệch rõ ràng. UEFA tại sau trận đấu cũng cấp ra đến tiếp sau xử phạt. Mbappe sẽ bị chỗ lấy 3 trận Euro chiến thi đấu sự tình ngừng thi đấu, cùng 50.000 Euro tiền phạt. Nói cách khác, coi như trận tiếp theo trong trận đấu, Paris Saint-Germain có thể chiến thắng Barcelona, tiến vào bán kết bên trong, Mbappe cũng không có khả năng xuất hiện tại đội bóng bên trong. Trừ phi Paris Saint-Germain có thể thẳng tiến trận chung kết, như vậy Mbappe mới có thể giải cấm ra sân. Bất quá, thiếu khuyết Mbappe, Paris Saint-Germain muốn qua Barcelona cái này liên quan cũng khó khăn. Chớ nói chi là tiến vào trận chung kết. Mbappe tại trở lại Paris về sau, bị nước Pháp truyền thông cuồng oanh loạn tạc, dùng ngòi bút làm vũ khí. Phảng phất trong vòng một đêm, Paris Saint-Germain anh hùng liền biến thành một người người phỉ nhổ cẩu hùng. Mbappe cũng tại trong cơn giận dữ, tại mình in-ad bên trên viết xuống một chút công kích fan bóng đá cùng công kích đồng đội ngôn luận. Mặc dù tại không đến sau một phút liền xóa bỏ, nhưng là có không ít fan bóng đá nhanh tay, đều đã screenshot xuống dưới. Screenshot trên internet bắt đầu lên men. Mbappe không thể không cuối cùng đóng lại mình in-ad, không tại lộ diện. Paris Saint-Germain quan tuyên bên trên cũng rất nhanh xác nhận, Mbappe đã hướng đội bóng đệ trình rời đội xin, biểu thị hắn sẽ không cùng Paris Saint-Germain tục hẹn. Judas, phản đồ, ác ma, loại hình ác độc xưng hô, tất cả đều rơi vào Mbappe trên thân. Paris Saint-Germain sa vào đến trong khốn cảnh, mà Barcelona cũng không có đối Paris Saint-Germain có quá nhiều chú ý, bởi vì bọn hắn tiếp xuống đem muốn lần nữa đối mặt Real Madrid. Lại một lần khu vực Derby liền muốn tới. Tại thi đấu vòng tròn lần thứ nhất khu vực Derby cùng Tây Ban Nha Super Cup bên trên lần thứ hai khu vực Derby bên trong, Barcelona đều lấy được thắng lợi. Lần này khu vực Derby, Real Madrid phương diện là nhất định phải được. Tại Champions League tranh tài vừa mới kết thúc, Real Madrid chúng tướng ngay tại phỏng vấn bên trong biểu thị, Barcelona quán quân mộng, từ giờ khắc này, liền bắt đầu có thể tỉnh. Bởi vì tại trận này khu vực Derby qua đi, cuối tuần, chính là cúp nhà vua trận chung kết. Quyết đấu song phương vẫn là Real Madrid cùng Barcelona. Barcelona tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Tại truyền thông trước, Messi cùng Lý Minh Vũ hai người tuần tự tiếp nhận phỏng vấn, biểu đạt đối Real Madrid kêu gào khinh thường. Lý Minh Vũ nói, cái này mùa giải hai lần trước giao phong, cũng không có nhìn ra Real Madrid có chỗ gì hơn người. Mời Real Madrid mỗi vị bằng hữu thấy rõ ràng, thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng là Barcelona, mà không phải Real Madrid, mà lại trận đấu này về sau, Real Madrid hẳn là ngay cả chúng ta Barcelona đuôi xe đèn đều không thấy được. Messi, Lee nói rất đúng. Lý Minh Vũ lời nói hùng hồn lập tức dẫn nổ Internet. Real Madrid ủng hộ nhóm bắt đầu trên Internet điên cuồng chửi bới lấy Lý Minh Vũ, cho là hắn thiếu khuyết đối Real Madrid đội tôn kính, khẩu xuất cuồng ngôn. Trận đấu này, Real Madrid nhất định sẽ làm cho Lý Minh Vũ biết, La Liga, người đó định đoạt. Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng trên Internet đối Lý Minh Vũ tiến hành ủng hộ và cổ vũ. Cứng như vậy tức giận, Barcelona đã có bao nhiêu niên đều không có nói qua, kỳ thật không phải là không có nói qua, chỉ bất quá, sau khi nói xong, đại khái suất đều sẽ bị đánh mặt, nhưng là, Lý Minh Vũ có cái này lực lượng, cũng có tư cách này. Đối mặt Real Madrid 3 trận đấu, Lý Minh Vũ đánh vào 10 cái dẫn bóng, hơn nữa còn có 3 lần trợ công, kinh khủng dẫn bóng hiệu suất, để Lý Minh Vũ trở thành khóa mới Real Madrid sát thủ. Toàn bộ Tây Ban Nha đều đang mong đợi cuối tuần trận này khu vực Derby quyết đấu. Bởi vì trận đấu này rất có thể ảnh hưởng đến cái này mùa giải La Liga quán quân thuộc về. Nếu như Barcelona có thể lần nữa chiến thắng Real Madrid, như vậy hai đội điểm tích lũy chênh lệch liền sẽ đi vào 7 phân. Về sau mặc dù còn có 11 vòng đấu, nhưng là Barcelona như thế lửa nóng trạng thái, mà lại Barcelona phía sau lịch đấu, ngoại trừ Atletico Madrid có lẽ có thể đối Barcelona sinh ra một chút trở ngại. Còn lại đội bóng, hẳn là cũng đỡ không nổi bây giờ trạng thái bạo dạp Barcelona. Mà nếu như Real Madrid có thể chiến thắng Barcelona, như vậy hai đội điểm tích lũy chênh lệch liền sẽ chỉ còn lại 1 phân. Còn có 11 vòng, 1 phân chênh lệch, rất có thể tùy thời phát sinh nghịch chuyển. Cho nên, trận đấu này, đối với Real Madrid tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Nếu như không thể thủ thắng, như vậy bản mùa giải La Liga quán quân, trên cơ bản liền muốn vô vọng. Năm 2022 ngày 11 tháng 4, giữa trưa, sân Nou Camp bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt. Trên quảng trường, màu đỏ lam quần áo chơi bóng đã trở thành chủ sắc điệu. Còn có 2 giờ tranh tài mới sẽ bắt đầu, nhưng là sân bóng bên trong nhìn trên đài cũng sớm đã ngồi đầy song phương fan bóng đá, có thể dung nạp 109.815 sân Nou Camp. Lần này chỉ cấp Real Madrid không đến 2 vạn tấm cầu phiếu. Tại đỏ trong đại dương màu xanh lam, một vòng bất khuất màu trắng cũng tại đem hết toàn lực giống giận. Tây Ban Nha fan bóng đá tại trong phạm vi toàn thế giới còn tính là tương đối ôn hòa. Mặc dù Barcelona cùng Real Madrid là nhiều năm túc địch, nhưng là song phương fan hâm mộ bóng đá cũng đều là cùng chung chí hướng. Rất ít nghe nói có song phương fan bóng đá đánh nhau loại hình sự tình truyền tới. Lý Minh Vũ đi tới phòng thay quần áo, nhìn xem tủ quần áo của mình trước đặt vào một bộ đã chuẩn bị xong quần áo chơi bóng. Hộ thối tấm liền để ở một bên, một đôi sáng kim sắc là giày chơi bóng để ở phía dưới trong tủ giày. Phía trên chừng 1 mét rộng tủ quần áo bên trên là mình một tấm áp phích, vô cùng linh động, nhìn qua giống như muốn dẫn banh từ trong poster lao ra đồng dạng. Lý Minh Vũ thay đổi bóng tốt áo, ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Trận đấu này tầm quan trọng, kỳ thật đều không cần huấn luyện viên trưởng Coleman lại nhiều lần nhắc nhở. Tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần có thể cầm xuống trận đấu này, như vậy ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong, mình liền có tối thiểu 2 trận đấu có thể tiến hành chiến lược bên trên điều chỉnh. Liền xem như thua trận tranh tài cũng sẽ không đối kết quả cuối cùng có ảnh hưởng gì. Nhưng là trận đấu này nếu như muốn là thua mất, như vậy đối đội bóng sĩ khí sẽ là một cái đả kích cực lớn. Nhất là bây giờ đã đến thời khắc quan trọng nhất, Champions League vòng tứ kết lần hiệp, cúp nhà vua trận chung kết, thi đấu vòng tròn quán quân, tiếp xuống 3 cái trọng lượng cấp quán quân. Khả năng, trận đấu này chính là một cái bước ngoặt. Lý Minh Vũ ngồi ở chỗ đó, hồi tưởng đến mình tại Barcelona cái này thời gian 1 năm. Cảm giác mình giống như liền trong mộng đồng dạng. Từ mùa giải trước nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy một khắc này, một cái máy móc thanh âm truyền đến trong óc của mình. Nhân sinh của mình liền phát sinh biến hóa cực lớn. Đi theo mình thần tượng bước chân, trợ giúp Barcelona hoàn thành vĩ đại phục hưng. Đây là Lý Minh Vũ nằm mộng cũng nhớ làm được sự tình. Hiện tại, cái này mộng lập tức liền muốn thực hiện. Tại thời khắc trọng yếu như vậy, mình tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích. Lý Minh Vũ mở 2 mắt ra, trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định. Hôm nay tranh tài, mình nhất định phải cầm xuống. Song phương cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo gặp nhau. Trước đó thời điểm, hai đội cầu thủ còn thường thường sẽ lẫn nhau trêu chọc một chút. Dù sao cái này hai chi cầu trong đội, có rất nhiều đều là đội tuyển quốc gia đồng đội. Nhưng là, hôm nay cầu thủ Thông Đạo, phá lệ yên tĩnh, trước mặt mấy tên trọng tài, đều cảm giác đến phía sau lưng của mình ẩn ẩn có chút phát lạnh. Hôm nay tranh tài, phải cẩn thận, cầu thủ bên người tiểu cầu đồng nhóm, phảng phất cũng là bị loại này trang nghiêm hoàn cảnh dọa sợ. Từng cái như là một đám chim cút nhỏ, rụt cổ lại không dám tới về nhìn loạn. Trọng tài chính mang theo song phương cầu thủ từ cầu thủ trong Thông Đạo đi lúc đi ra. Toàn trường fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Toàn bộ sân Nu Kem như là núi lửa bộc phát. Nhiệt tình như vậy, làm cho tất cả mọi người đều biết, trận đấu này tầm quan trọng. Busquets cùng Ramos làm song phương đội trưởng, cùng trọng tài nhóm đứng ở bên trong vòng. Trận đấu này, đầu tiên từ Real Madrid đội đầu tiên kéo cầu, song phương trở lại mình nửa trang. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Nu Kem thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một lần đặc quyền miễn dịch một lần thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Ta đi, còn có loại chuyện tốt này. Miễn dịch thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Cái này thì tương đương với có hai cái mạng. Nhưng là cái đặc quyền này cũng là có hạn chế. Nếu như là tại cầu môn trước cố ý dùng tay ngăn cản bóng đá nhập môn, như vậy đây là không cách nào miễn dịch. Trên cơ bản cái này miễn dịch chính là loại kia có thể phán thẻ đỏ tấn thăng thẻ, cũng có thể không phán tình huống dưới. Trọng tài chính sẽ bởi vì lần này đặc quyền mà lựa chọn thủ hạ lưu tình. Nhưng là cái này cũng đã rất lợi hại. Nếu như có thể dùng một lần đạt đến thẻ đỏ tấn thăng thẻ phạm lỗi, làm cho đối phương một lần tất dẫn bóng cơ hội mất đi, như vậy cái đặc quyền này giá trị liền quá lớn. Cái đặc quyền này cần tại phạm lỗi về sau 3 giây đồng hồ bên trong lựa chọn phải chăng sử dụng. Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu. Cái đặc quyền này, mình chịu chắc chắn lúc thời khắc quan trọng nhất sử dụng. Tranh tài bắt đầu. Real Madrid đội kéo cầu. Haaland đưa bóng đá hướng về phía hậu phương Modric. Sau đó bắt đầu xông về phía trước. Song phương cầu thủ bắt đầu ở giữa trận tiến hành kịch liệt chiến đấu. Khu vực Derby chính thức khai hỏa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.